Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, nói xin lỗi hành vi kinh tâm động phách mới đầu. Phi thường hoàn mỹ kết quả, thuận lợi đến Uchiha Uha không thể tin được. Sai Sui cùng Urofuyu không có đuổi học, hai nàng phụ mẫu như là không có phát hiện một dạng. Sau đó, Uchiha Uha từ hai loli nơi đây nghe được một số chuyện. Thì ra nha, ở trong trường học không có biện pháp can thiệp. Cuối tuần sau khi về đến nhà, chúng nương nương sẽ quấn quýt lấy hai người bọn họ, không phải làm cho các nàng gặp mặt, còn kinh thường xuyên các nàng đi bên ngoài cùng nam hài tử chơi. Xem bộ dáng là muốn từ từ cải biến, đem nữ nhi mình cho xoay trở về. Rất tàn niệm nói cho các nàng biết. Không công a, 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão, trụ cột, căn cơ đã đánh chắc rồi. Sai Sui cùng Urofuyu hướng giới tính đã bị bẻ cong queo. Lộng không phải trực, đừng nói làm cho thẳng rồi. Người chính là làm cho các nàng tiếp xúc cậu bé. Cùng cậu bé nói, cũng sẽ sản sinh một loại bản năng bài xích. Chán ghét, suy nghĩ cẩn thận những thứ này. Uchiha Uha cười ha ha. Tâm tình tốt đến không được. Bởi vì từ nơi này ví dụ trên, nàng nhìn thấy cái khác cô bé khả năng. Chuyện lần này cho nàng đánh cái cảnh cáo, nhằm vào bảo mật nguyên tắc. Uchiha Uha làm càng đúng chỗ. Nghiêm lệnh cấm chỉ ở trường học sinh ở bên ngoài trường làm ra vượt lên trước nhất định trên ý nghĩa vô cùng thân thiết cử động. Chết no chính là bắt tay ôm, tiếp qua thì không được. Ở trong trường học muốn thế nào cũng không có vấn đề gì. Đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải tuân thủ. Không nghe lời tiểu hài tử sẽ có rất nghiêm trọng nghiêm phạt. Như vậy, bằng nhiều hơn rồi mấy đạo bảo hiểm. Uchiha Uha tính toán đợi những cô bé này lớn lên, có mình quyền tự chủ. Đến lúc đó lại công khai quan hệ lẫn nhau. Như vậy tạo thành chấn động biết lớn hơn nữa. Không đến mức bị những người lớn trở thành tiểu hài tử không chính chắn biểu hiện. Trong trường học tình cảm lưu luyến công tác tiến triển rất thuận lợi. Thế nhưng trên người mình cũng là dậm chân tại chỗ. Cái này kịch liệt phản xác thực làm cho Uchiha Uha ăn không tiêu. Nhà mình muội muội người cao như vậy lãnh đâu. Tấm kia mặt tê liệt mặt của dưới, ai cũng không biết đang suy nghĩ gì. Là vui vẫn là nộ? Là vui vẫn là ai? Để cho Uchiha Uha khóc không ra nước mắt chính là muội muội vẫn xem nàng như tỷ tỷ. Ui ui ui. Còn có so với cái này càng khiến người ta hỏng mất sao? Nàng muốn không chỉ là thân tình, còn có ái tình a. Cái này cái thân phận của tỷ tỷ cho nàng tiếp cận muội muội mang đến rất lớn trợ lực. Đồng dạng, bởi vì tỷ tỷ cái này một thân phận, có thể dùng nàng và em gái quan hệ bị hạn chế ở tại như thế cái vòng lẩn quẩn chung. Thực sự là thành cũng tỷ tỷ, bại cũng tỷ tỷ, đạo tuệ. Nói cho tỷ tỷ nha, rốt cuộc là cái gì nha? Có thể cho nữ nhân mang thai phương pháp, giống như là một không có lớn lên tiểu bảo bảo giống nhau. Ôm nhỏ hơn mình rất nhiều muội muội, Tử Khất Bạch lại làm nũng, vẻ mặt mặt tê liệt đạo tuệ, thân thể bị tỷ tỷ lắc qua lắc lại, trong tay bưng chén trà, bên trong nước trà mấy lần muốn hất ra, một bình hòa khí chàng cố định những thứ này nước trà. Khiến cho lao lao khóa ở trong đó. Tìm một nam nhân tốt gả cho. Tự nhiên mà vậy thì có. Người ngày đó không phải nói như vậy. Người nói có biện pháp có thể để cho nữ hài không dựa vào nam nhân liền sinh tiểu hài tử. Có không? Xin lỗi, trí nhớ của ta không phải là rất tốt. Không nên như vậy nha. Tỷ tỷ là thật rất bức thiết, rất khẩn cấp muốn biết. Đạt được a? Không có. Đạo tuệ, tốt đạo tuệ, xinh đẹp đạo tuệ, tỷ tỷ quý giá nhất, thương yêu nhất đạo tuệ. Nói cho nhân gia nha. Không thể nào. Đạo tuệ, vẻ mặt cầu xin, thẳng thắn một bà buông ra muội muội, nằm ngửa ở bên cạnh, tay cùng chân không ngừng qua quýt đạp nước. A a, tỷ tỷ thật đáng thương. Muội muội không cần người ta nữa. Duy nhất muội muội không thích tỷ tỷ. Ô ô ô. Tỷ tỷ thật đau lòng, thật là khổ sở, oa a a, thật là phiền, mặt tê liệt mặt của xuất hiện lưu động. Đạo Tuệ nhịn không được bắn tỉ tỉ ót một cái. Ba, đầu vỡ là có nhiều đau. Đương nhiên, Đạo Tuệ không có dùng sức thế nào. Uchiha Uha thể chất lại trải qua đếm không hết chui luyện. Rèn luyện, căn bản không quan tâm những thứ này. So với mũi đốt một cái cùng lắm đi nơi nào cảm giác. Uchiha Uha rất biết mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lần này để cho nàng dường như bị trên thế giới thống khổ nhất dằn vặt. Thống khổ co do, co quáp, ai hừ, Đạo Tuệ vỗ trán mình. Nàng hối hận ở tỉ tỉ trước mặt nhắc tới cái kia. Người nghĩ sinh của người nào bảo bảo a? Đương nhiên là Đạo Tuệ rồi. Ngô ngô, nói xong, Uchiha Uha gấp gáp vội vàng che miệng mình. Đạo Tuệ thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Tỉ tỉ, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thế nhưng, rất xin lỗi. Không thể, vì sao? Là sợ đau không? Không quan hệ, tỉ tỉ sẽ sinh. Đạo Tuệ ngươi nói cho tỉ tỉ biện pháp kia. Tỉ tỉ sẽ sinh. Không được là không được. Không có lý do gì. Uchiha Uha gồ lên gương mặt. Bỉu môi. Rất là không cao hứng. Ngược lại tỉ tỉ chính là chỗ này sao để cho ngươi chán ghét. Không phải Thảo ngươi thích. Không phải. Ta thích tỉ tỉ. Chỉ bất quá. Không phải tỉ tỉ ngươi muốn cái loại này thích. Nói bị nói thành như vậy. Uchiha Uha gương mặt chợt đỏ bừng. Còn muốn nói gì? Nhưng hầu đứng im. Cái gì cũng không nghĩ đến. Nói không nên lời. Còn nói cái gì đó. Mọi người đều nói rõ ràng như thế. Đối với tình cảm của ngươi chỉ là đơn thuần tỉ muội tình. Chính ngươi suy nghĩ nhiều quá. Quỷ dị yên tĩnh khoảng khắc. A, hảo khốn a, tráng váng đầu hoa mắt. Cảm giác đầu óc chóng mặt. Vừa mới ngươi nói cái gì kia mà. Quên đi, tỉ tỉ ngủ trước. Các loại lần sau sẽ bàn. Uchiha Uha ngáp liên hồi. Rất mệt dáng vẻ. Nói xong nằm vật xuống đi nằm ngủ. Muốn đem những lời vừa rồi coi là vì không làm cân nhắc. Chứng kiến như thế tính trẻ con tỉ tỉ. Đạo Tuệ không nhịn được muốn cười. Nói ra, tát nước ra ngoài. Há là giả ngu liền có thể đi qua đâu. Ân, ta cũng mệt nhọc. Ngủ ngon. Đạo Tuệ thường xả giận. Nói như vậy. Cùng Albedo ra giấu tay. Albedo đi đem tắt đèn. Đạo Tuệ không có đi gian phòng. Mà là nằm ở trên mặt đất. Tỉ tỉ bên cạnh. Từ phía sau ôm lấy nàng. Thủ hoàn ở vòng eo sát na. Uchiha Uha thân thể run lên. Xin lỗi. Cảm tình không thể cưỡng cầu. Chúng ta. Vẫn là một đôi hảo tỉ muội. Được không? Uchiha Uha lắc đầu. Đưa lưng về phía Đạo Tuệ. Nước mắt từ viền mắt chảy ra, tay phải che miệng, không muốn để cho muội muội nghe được thanh âm. Đạo Tuệ mắt không thấy đường, đoán sở xem toàn bộ ỷ lại với thần thức, như thế nào lại nhìn không thấy đâu. Thở dài, tỷ tỷ thật đúng là không nghe lời đâu. Ta mà là ngươi muội muội nha, tổng là hướng ta ôm cái loại này không phải kiện khang ý tưởng. Là muốn đi một chuyến đức khoa chỉnh hình sao? Xoay người từ tỉ tỉ trên người bỏ qua. Mặt đối mặt, tự tay chà lau rơi này nước mắt. Quên đi, ai bảo ta là muội muội của ngươi đâu. Bắt mở tỉ tỉ che miệng tay. Đầu ngang nhiên xông qua. Mềm mại, trong veo hương vị từ trên môi truyền đến. Uchiha Uha sửng sốt, thẳng đến em gái đầu lưỡi ở nàng trên môi đỏ tìm một vòng. Sau khi rời đi mới lấy lại tinh thần. Phản ứng kịp. Lại là ta làm cho tỷ tỷ khóc. Vậy liền coi là nói xin lỗi hành vi a. Xin lỗi. Đạo Tuệ hai tay tạo thành chữ thập. Rất có thành ý nói áy náy. Uchiha Uha đôi mắt lóe lên. Nuốt nước miếng một cái. Có chút cả lam nói. Như, nếu như tỷ tỷ nói. Không đủ. Còn, muốn. Có thể chứ. Dài dòng trầm mặc. Kéo theo là Uchiha Uha tâm thần bất định. Bất an, ân, nghe được cái này trả lời. Không cần gì cả nói rồi. Hành động đại biểu tất cả. Uchiha Uha động tác mang theo chút thô lỗ ôm lấy muội muội. Há mồm, cùng với nói là hôn. Ngược lại càng giống như là cắn được rồi đi tới. Đạo Tuệ môi bị đau. Chân mày nhịn không được nhăn lại. Suy nghĩ một chút, không có phản kháng.